Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, hoàn chỉnh tự mình. Thời Việt thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn mang theo dùng cẩu thằng nắm kim mao huyền tiểu thời Minh đi vào Khương Lâm Tịch vào ở khách sạn. Hội vừa vặn xem nàng kéo một cái bị văng lên thải nước sơn dương hành lý đi ra khách sạn. Theo Khương Lâm Tịch bóng lưng, Thời Việt trừng lớn mắt phát hiện nàng mặc một thân màu trắng ba lê luyện công phục. Chúng ta cùng mẹ ngoạn cái trốn miêu miêu không nhường nàng phát hiện trò chơi được không? Không biết vì sao, nhìn đến áo quần lố lăng, xuất môn Khương Lâm Tịch. Thời Việt ma xui quỷ khiến cùng dắt chó Tiểu Thời Minh nói những lời này. Tiểu Thời Minh vì thế ánh mắt tỏa sáng đứng lên, trùng trùng gật đầu. Thời Việt tưởng đem Tiểu Kim Mao ở lại khách sạn, dẫn hắn đuổi theo Khương Lâm Tịch. Tiểu Bánh thực ngoan, theo chúng ta cùng nhau ngoạn trốn miêu miêu. Tiểu Thời Minh ôm lấy đứa bé Tiểu Kim Mao, kiên quyết tỏ vẻ muốn dẫn nó ngoạn. Thời Việt xem đi ra khách sạn Khương Lâm Tịch, sợ cùng dọa người cũng liền ngay cả Tiểu Kim Mao ôm lấy Tiểu Thời Minh, đuổi theo Khương Lâm Tịch mà đi. Khương Lâm Tịch lúc này cũng không biết nàng bị nhân theo dõi. Nàng trong tâm linh cùng tồn tại phòng một đám hưng phấn tới cực điểm kế nhân cách thúc giục trong tiếng, nâng tay ngăn cản nhất xe taxi. Đi trước cùng khách sạn cách xa nhau có chút xa một cái quảng trường. Này quảng trường Thời Việt mang theo Tiểu Thời Minh theo trên taxi đi xuống đến. Tiểu Thời Minh xem bị họa mãn này nọ một mặt mặt vẽ ngoạch tường, hưng phấn hét lên một tiếng, bị Thời Việt bay nhanh nâng tay bưng kín miệng. Thời Việt che Tiểu Thời Minh miệng, khẩn trương nhìn cách đó không xa xuống xe Khương Lâm Tịch. Phát hiện nàng không quay đầu kéo dương hành lý bước đi nhập này nghệ thuật quảng trường. Đại đại nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn cười xấu xa Tiểu Thời Minh. Thời Việt vỗ hạ đầu của hắn, cho hắn so với cái hư động tác. Tiểu Thời Minh cổ linh tinh quái học hắn đối trong lòng Tiểu Kim Mao so với cái hư. Nhìn xem Thời Việt giờ khóc giờ cười. Sau Thời Việt đuổi theo Khương Lâm Tịch mà đi, phát hiện nàng đứng ở một mặt bị vây trong bóng mờ mặt tường hà. Đứng nhìn một chút, sau đó mở ra dương hành lý, từ giữa lấy ra một cái tinh mỹ mặt nạ mang ở tại trên mặt, ngăn trở nàng thượng nửa gương mặt. Sau Thời Việt nhìn đến Khương Lâm Tịch lại lấy ra một cái quay chụp giá, đem di động điệu tốt lắm thị giác đặt tại mặt trên. Sau đó đi đến đầu tường vị trí, giãn ra hạ gân cốt, cuối cùng bày ra một cái múa ba lê nhảy lấy đà động tác. Này động tác, Khương Lâm Tịch cúi đầu xiêm áo thật lâu, phòng chừng có 3-4 phút, Tiểu Thời Minh đều cảm thấy thực không thú vị thời điểm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu giơ lên một chút sáng lạn đến làm người ta hoảng mắt cười. Cấp tốc nhảy lên vài cái yêu cầu cao độ ba lê động tác. Hoa, Tiểu Thời Minh đi theo Thời Việt tránh ở Khương Lâm Tịch thị giác nhìn không thấy một cái góc chỗ. Vốn xem Khương Lâm Tịch bày ra một cái vũ đạo động tác thật lâu bất động, cảm thấy nhàm chán chuẩn bị khai náo thời điểm phát hiện Khương Lâm Tịch đột nhiên cao nhã vô cùng nhảy lên, không tự giác phát ra một tiếng sợ hãi than, cho rằng Khương Lâm Tịch sẽ như vậy luôn luôn vũ động đi xuống thời điểm. Theo đầu tường vị trí vài cái xoay tròn toát ra, nàng lại đứng ở tường vĩ vị trí bảo trì bất động một hồi. Thu hồi sở hữu vũ đạo động tác, đi đến phía trước giá hảo di động sau, điệu ra phía trước quay chụp đến vũ đạo động tác, nhìn hồi. Từ giữa lấy ra thực nhiều phương tiện ở trên tường hội họa gì đó, bắt đầu tại kia mặt lâm vào trong bóng mờ trên vách tường vẽ tranh. Ba ba, nàng muốn làm cái gì nha? Tiểu Thời Minh tò mò hỏi Thời Việt. Thời Việt ngay từ đầu cũng xem không rõ nàng muốn làm cái gì, thẳng đến trên vách tường xuất hiện vài cái trong bóng đêm vũ đạo màu trắng múa ba lê giả, muốn kêu mẹ nàng. Thời Việt trước sửa chữa Tiểu Thời Minh cũng luôn luôn không kêu Khương Lâm Tịch mẹ hành vi, Sau đó tài nói cho Tiểu Thời Minh hắn đoán, mẹ ngươi ở hoạn nàng phía trước khiêu vũ nối liền động tác. Thời Việt như vậy nói cho Tiểu Thời Minh sau, dự đánh giá Khương Lâm Tịch muốn họa một ít thời gian. Chung quanh nhìn đến một nhà buôn bán quán cà phê. Nhà này quán cà phê, hôm nay ta nhận thầu. Thời Việt ôm Tiểu Thời Việt đi vào không có mấy cái khách nhân quán cà phê. Lấy ra hắc tạp bao toàn trường. Sau đó chọn lựa một cái vô cùng tốt vị trí. Ngồi xem Khương Lâm Tịch hôm nay đầu đường hành vi nghệ thuật. Không nhìn ra mẹ ngươi có như vậy nghệ thuật gan dạ sáng suốt. Thời Việt cấp Tiểu Thời Việt điểm. Hắn thích ăn món điểm tâm ngọt cùng sữa. Xem đã họa ra vài cái ba lê liên quan động tác Khương Lâm Tịch. Nhịn không được cảm thán một câu. Sau đó phẩm cà phê như thế xem Khương Lâm Tịch hoa hơn một giờ đem một bộ hoàn chỉnh múa ba lê. Động tác, lấy ảo ảnh lệch vị trí hình tượng tinh mỹ vô cùng họa ở tại trên tường. Họa hoàn, Thời Việt xem Khương Lâm Tịch buông họa bút. Sau đó đứng lại đầu tường cái thứ nhất, múa ba lê giả hình tượng vị trí tiền. Kiễng mũi chân làm ra cùng sau lưng vẽ múa ba lê giả hình tượng giống nhau như đúc nhảy lấy đà. Chuẩn bị động tác, này động tác nhất làm ra đến. Khương Lâm Tịch liền cùng sau lưng vẽ tranh vẽ hình tượng hoàn toàn một trọng điệp ở cùng nhau. Như vậy trọng điệp sau, Khương Lâm Tịch lại lấy thả chậm tốc độ toát ra phương thức. Kinh diễm vô cùng trọng điệp, bao trùm, điệu trên vách tường sở hữu nàng họa xuất ra múa ba lê giả. Hình tượng, này đó hình tượng có hư họa xuất ra, ảo ảnh. Cũng có một dừng hình ảnh động tác, thực ảnh. Lúc ban đầu nhảy lấy đà động tác là ba lê tiểu đá chân. Sau đó ba lê đạp nhảy lấy đà. Tiếp tao nhã một cái ba lê xoay tròn. Cuối cùng một cái đại dạng thẳng chân toát ra tư dừng hình ảnh ở cái thứ nhất tối, thực ảnh, múa. Ba lê giả hịt tưởng thượng vài giây chung, tài tiếp tục mặt sau mấy chục ba lê động tác, dừng hình ảnh ở một cái khác yêu cầu cao độ, thực ảnh, múa ba lê giả hình tượng thượng. Này vẽ ở trên vách tường hình tượng động tác là múa ba lê trung kinh điển hạc lập thức kỹ thuật. Nhảy Khương Lâm Tịch chân sau đứng thẳng, một cái khác chân cao cao nâng lên 90 độ, chi sau tiếp tục tạm dừng tại kia vị trí vài giây chung. Khương Lâm Tịch tài tiếp tục làm vài cái múa ba lê liên tiếp phụ trợ động tác. Ở vách tường trung tâm vị trí làm nổi lên liên tiếp mũi chân xoay tròn. Mau nhìn mẹ ngươi, Thời Việt có chút kinh diễm xem ngăn trở hội họa hình tượng. Đi cả nhắc cấp tốc tuyệt đẹp xoay tròn Khương Lâm Tịch. Vũ Hạ cúi đầu vụng trộm uy Tiểu Kim Mao Tiểu Thời Việt nhìn này duy mỹ hình ảnh. Tiểu Thời Minh ngây thơ quay đầu. Nhìn đến Khương Lâm Tịch xoay tròn tựa như đang ở nở rộ nụ hoa vũ đạo động tác. Nhịn không được lại, hoa, một tiếng. Lại sau Khương Lâm Tịch xoay tròn kết thúc còn tại cái kia vị trí dừng hình ảnh vài giây. Tài tiếp tục hướng bên trái khiêu đi, bên kia còn có hai cái vẽ xuất ra, thực ảnh, múa ba lê giả, hình tượng. Này hai cái hình tượng động tác phân biệt là lăng không xuyên không một cái cú sốc. Cùng một cái phi thường tao nhã mê người kết cục chào cảm ơn động tác. Phách phách phách, có đường qua vài cái người ngoại quốc, nghỉ chân quan khán Khương Lâm Tịch chậm động tác làm xong liên tiếp vũ đạo động tác sau. Tự phát vang lên vỗ tay, Khương Lâm Tịch không có xem bọn hắn, mà là tiếp tục đi đến giá hảo di động sau, xoa bóp tạm dừng kiện hôi thả phía trước lấy, bao trùm trọng điệp, trên vách tường múa ba lê giả. Hình tượng 5 lần dừng hình ảnh thức biểu diễn, xác định không khiêu sai tài trong tâm linh cùng tồn tại phòng cùng bên trong ngốc nhân cách nói tỉ. Mỉ sau bọn họ hành vi nghệ thuật biểu diễn quy tắc. Hành vi hôm nay nghệ thuật, hoàn chỉnh tự mình tuần hoàn, chúng ta cộng đồng đến hoàn thành, không thể rất bá đạo, luôn luôn thường khiêu biết không? Mỗi người xuất ra, chỉ có thể theo năm xác định địa điểm nhịp vị trí, nhảy đến hạ một vị trí, sau đó bảo trì bất động làm vũ đạo triển lãm, chờ đợi kế tiếp nhân xuất ra tiếp khiêu kế tiếp nhịp. Đương nhiên chờ đợi những người khác thời điểm, nếu là cố định quá mệt có thể phóng chân cùng thủ hạ đến nghỉ ngơi. Nhưng là nhớ được nhất định không thể tiếp tục khiêu khác nhịp. Phải chờ kế tiếp nhân xuất hiện thay, người kia tài năng tiếp tục nhảy xuống cái động tác dừng hình ảnh. Khương Lâm Tịch nói tỉ mỉ nhân, cách trong lúc đó phối hợp hoàn thành một loạt hành vi động tác. Xuất hiện tại tâm linh cùng tồn tại phòng Khương Tiểu Ngài. Khương Minh Nghiên cùng mấy một đứa trẻ đều hưng phấn tỏ vẻ biết. Khương Huệ cùng vài cái nam tính người trưởng thành cách lại đối hành vi nghệ thuật hứng thú thiếu. Thiếu, nhưng thực duy trì cùng cổ vũ những người khác cách phối hợp hoàn thành hôm nay bọn họ kế hoạch đầu. Đường hành vi nghệ thuật. Này hành vi nghệ thuật là Khương Lâm Tịch dẫn bọn hắn đi đến Paris liền kế hoạch thực hành. Paris là thế giới danh nghệ thuật chi đô, trừ bỏ Khải Hoàn Môn, Eiffel Tháp Sắt, La Phù Cung, Thánh Tâm Đường này đó nghệ thuật cảnh quan. Paris đầu đường tùy ý có thể thấy được nghệ thuật sáng tác cùng đầu đường nghệ nhân. Đều phát ra nồng liệt nghệ thuật hơi thở. Đi đến như vậy nghệ thuật chi đô. Khương Lâm Tịch ở lúc ban đầu xem tú vài ngày, liền chung quanh đi bộ đi dạo vài lần, xem hơn một ít đầu đường nghệ thuật, hành vi nghệ thuật. Khương Lâm Tịch cùng một ít mê yêu náo nhân cách kế hoạch hôm nay lấy múa ba lê giả hình tượng, triển lãm bọn họ bất đồng tự mình hành vi nghệ thuật. Hiện nay vẽ múa ba lê giả ảo ảnh tường địa điểm là Khương Lâm Tịch thải vài lần điểm tài tuyển định. Này họa hảo bối cảnh tường, vũ đạo cũng từ nàng phía trước kêu lên Khương Minh Nhiên ngẫu hứng định hào. Phía dưới chính là nàng thả lỏng tinh thần, đem nàng luôn luôn tiềm thức áp chế nhân cách tùy cơ phóng thích xuống dưới. Tùy ý đại gia cùng nhau hoàn thành trận này cần mọi người cách phối hợp hành vi nghệ thuật. Tốt lắm, ta ở trong di động cũng lưu lại mã số lóng nói cho 6 cái không hiện ra ở cùng tồn tại phòng nhân. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu vũ đạo. Khương Lâm Tịch nơi tay cơ trên màn hình, để lại một cái chỉ có bọn họ nhân cách trong lúc đó tài năng xem hiểu mã số lóng tin tức. Điệu tốt lắm, quay chụp thị giác, tiếp tục đem di động đặt tại cái giá hạ, quay chụp các nàng sau hội liên tục thật lâu hành vi nghệ thuật. Trận này hành vi nghệ thuật, Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách cũng không là thực chờ mong người xem. Đây là một hồi duy thuộc cho bọn họ mọi người cách cho phép cất cánh tự mình nghệ thuật biểu diễn. Trận này nghệ thuật không cần thiết nhân thưởng thức, chỉ cần bọn họ mọi người cách đầu nhập đi vào phối hợp hoàn thành. Này hoàn thành quá trình là bọn họ này nhóm người cách lớn nhất nghệ thuật thể hiện. Cho nên thời Việt xem đầu nhập đến hành vi nghệ thuật chung, Khương Lâm Tịch. Xem lâu hoàn toàn xem không hiểu nàng đang đùa cái gì nghệ thuật. Khương Lâm Tịch làm sao có thể buông tay cơ sau, đứng ở đầu tường vị trí nhảy một cái nhịp động tác dừng hình ảnh 5-6 phút lâu tài tiếp tục vẻ mặt hưng phấn khiêu cái thứ hai nhịp. Sau đó lại dừng hình ảnh hơn 10 phút, tài vẻ mặt nghiêm túc thả mang có lệ khiêu cái thứ ba nhịp. Mà lần này khiêu hoàn cơ hồ không tạm dừng bao lâu, khả năng liền nửa phút hoặc là một phút. Lại cười rộ lên khiêu cái thứ tư cách nhịp, lần này dừng hình ảnh 7-8 phút, nhưng là khiêu động tác. Thời Việt thấy thế nào thấy đối phương không làm gì hội khiêu vũ. Động tác thực cứng ngắc, nhưng là khiêu nhân cũng rất vui vẻ cùng kích động. Dừng hình ảnh thời điểm, chống bất động vài giây liền nhịn không được lộn xộn hả. Khương Lâm Tịch, như thế khiêu thoát quái dị đứng hội. Vẻ mặt tài lại khôi phục trầm tĩnh, lấy một cái thực chuyên nghiệp liên hoàn xoay tròn động tác. Tào nhã lệch vị trí đến đầu tường, sau đó tuần hoàn phía trước nhảy lấy đà thêm dừng hình ảnh. Răng rác, răng rác, răng rác, Khương Lâm Tịch điệu thấp hành vi nghệ thuật, bắt đầu hấp dẫn một ít đi ngang qua nhân. Bọn họ đều nhịn không được nghỉ chân quan khán nàng ngừng ngừng khiêu khiêu. Sau đó cùng sau lưng vẽ tường họa hòa hợp nhất thể nghệ thuật biểu diễn. Rất nhiều người xem nàng ngăn trở sau lưng một cái vũ giả hình tượng. bên người này cùng nàng nhất sờ giống nhau vũ giả hình tượng, đều phát ra sợ hãi than, nhịn không được lấy di động quay chụp nàng cùng mặt sau cự bước bối cảnh hóa. Trong đó một ít nhân, xem, Khương Lâm Tịch, cố định ở cùng nàng động tác nhất sờ giống nhau vũ giả hình tượng trên vị trí. Nhịn không được tiến lên đến gần nàng vẽ xuất ra bối cảnh trên tường. Nhìn kỹ nàng ở trên tường họa ra hư thực kết hợp múa ba lê kỹ thuật nhảy. Này kỹ thuật nhảy tao nhã mê người. Liên đứng lên xem chính là nàng đang ở khiêu một đoạn vũ. Đinh, Khương Lâm Tịch lại nắm trong tay thân thể thời điểm. Phát hiện nàng đang đứng ở cái thứ ba dừng hình ảnh điểm vị trí. Nàng duy trì hạ động tác. Đang chuẩn bị nhảy đến hạ một động tác thời điểm. Phát hiện một cái tuổi già ngoại quốc lão nhân, đem mấy mai tiền xu bỏ vào nàng đặt ở một bên trong dương hành lý. Theo tiền xu thanh thúy tiếng đánh, Khương Lâm Tịch chú ý tới cái kia bị nàng trang thuốc màu cùng công cụ thùng. Bên trong cư nhiên còn đè nặng rất nhiều đồng euro, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Những người khác cách cũng rất hưng phấn. Bọn họ hành vi nghệ thuật cư nhiên chiếm được người qua đường đánh thưởng. Kia một hồi lấy này đó tiền thỉnh đại gia ăn đại tiệc. Khương Lâm Tịch theo hưng phấn vui vẻ Khương Tiểu Ngải bọn họ lưu lại những lời này. Sau đó tao nhã cao quý nhảy đến kế tiếp xác định địa điểm. Sau đó bảo trì động tác bất động. Trên đường có đến Paris du ngoạn du khách. Nhìn đến nàng cố định động tác bất động. Tưởng đầu đường nghệ thuật cái loại này có thể nhậm nhân chụp ảnh hành vi. Bị kích động chạy đến bên người nàng vị trí cười chụp ảnh. Đối này Khương Lâm Tịch cũng không có làm ngăn cản. Cố định động tác chạy xe không chính mình. Chờ đợi hạ một nhân cách. Như thế thay đổi liên tục chơi mấy lần. Đều là tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách luân phiên xuất hiện. Chờ phi tâm linh cùng tồn tại phòng mang theo nhân cách xuất hiện. Bọn họ đều sẽ thực rõ ràng đánh gãy trận này nghệ thuật. Hôm mang nhìn quanh bốn phía, hoặc là cúi đầu xem trên người múa ba lê váy, sau đó đi đến giá di động sau, thủ xuống di động, tra nhìn thời gian thời điểm, sau đó nhìn đến Khương Lâm Tịch cho nàng nhóm lưu ngôn. Tô Duyệt xuất hiện hôm nay Khương Lâm Tịch mang các nàng làm hành vi nghệ thuật. Thấy rõ hành vi nghệ thuật quy tắc. Cảm thấy thực không thú vị, nhưng vẫn là hồi thả tay thu chụp nhiếp đến vũ đạo động tác. Ghi nhớ nàng muốn khiêu động tác, sau đó đứng hồi nàng đi tới vị trí, nhảy một cái khâu đoạn bảo trì bất động, bởi vì nàng phối hợp. Khương Lâm Tịch nếu là bất kể tính lệch vị trí, đều không biết nàng xuất ra qua, nhưng Khương Lạc, yêu thời thượng Khương Lạc xuất ra. Khương Lâm Tịch lại nắm trong tay thân thể thời điểm, lại theo trên mặt cùng màu trắng ba lê váy đều nhiễm sắc thái thay đổi đoán được nàng xuất hiện. Mà đích xác, Khương Lạc xuất hiện, phát hiện nàng chỉ mặc thuần trắng đơn giản ba lê váy, ghét bỏ phải chết, đi đến xem điện thoại di động, phát hiện Khương Lâm Tịch ngoạn bọn họ nhân cách gian hành vi nghệ thuật. Lập tức quyết định cho nàng nhóm trận này nghệ thuật thêm điểm thời thượng. Cho nên nàng ở trên mặt cũng không bị mặt nạ che vị trí. Vẽ một cái có thể đại biểu nàng đồ án sau. Lại lấy nước sơn trang điểm điểm trắng noãn làn váy. Làm hoàn này hết thảy. Khương Lạc tài phi thường có lệ theo nàng tỉnh lại vị trí. Đi đến khác một vị trí. Sau đó xiêm áo cái thực không tiêu chuẩn hạc lập tức động tác. Vì sao nói không tiêu chuẩn? Bởi vì chân sau đứng thẳng. Một cái khác chân cao cao nâng lên 90 độ hạc lập tức kỹ thuật nhảy. Nàng không chỉ có không có thực tiêu chuẩn căng thẳng lưng bàn chân kiễng mũi chân đứng thẳng trù. Sau đá 90 độ chân cũng tài 70 độ tả hữu. Khương Lạc lúc ban đầu đá lên động tác dừng hình ảnh còn không ổn. Giống như ở khiêu khôi hài ba lê. Nhưng là nhìn đến nàng khiêu này động tác nhân lại cười không nổi. Bởi vì không xem kỹ thuật nhảy, chỉ nhìn nàng lộ ra kiêu ngạo biểu cảm cùng lộ ra ngoài, lão nương khiêu cao quý nhất, phạm. Nàng tự tin bá đạo bộ dáng thực hù nhân, Lần đầu xem hội nhận vì kia vũ đạo động tác thật là như vậy thiết kế. Thời Việt nhìn đến Khương Lạc xuất hiện thời điểm, còn tưởng rằng là Khương Lâm Tịch khiêu mệt khiêu phiền chán. Chuẩn bị đổi biểu diễn hình thức, kia chỉ, kế tiếp xuất hiện nhân cách lại tiêu chuẩn đứng lên. Phanh, Thời Việt luôn luôn ngồi ở quán cà phê tĩnh xem Khương Lâm Tịch hành vi nghệ thuật. Ở trong quá trình này hắn suy nghĩ rất nhiều về hắn cùng nàng gì đó. Hắn phát hiện hắn hoàn toàn xem không hiểu hắn vị này vợ trước hành vi nghệ thuật. Liền cùng hắn hoàn toàn không hiểu hắn vợ trước giống nhau. Ở trong quá trình này, Tiểu Thời Minh sớm không có kiên nhẫn mang theo Tiểu Kim Mao ở trong quán cà phê chạy tới chạy lui. Ngoạn bọn họ một người nhất cầu tiểu trò chơi. Thực rõ ràng có Tiểu Kim Mao làm bạn Tiểu Thời Minh. Rất ít ở làm một ít cố ý dẫn nhân chú ý, chuyện xấu. Bất quá hắn kiên nhẫn vẫn là hữu hạn. Cùng Tiểu Kim Mao ở quán cà phê chơi một hồi. Cảm thấy quán cà phê không hảo ngoạn. Bắt đầu kêu Thời Việt dẫn hắn rời đi. Thời Việt nhìn hạ thời gian. Phát hiện Khương Lâm Tịch hành vi nghệ thuật bất chi bất giác tiến hành rồi 3 giờ. Hắn cảm thấy cũng nên đến nghỉ ngơi thời điểm. Nắm Tiểu Thời Minh chuẩn bị đi cho nàng một kinh hỉ. Khương Lâm Tịch bên kia hành vi nghệ thuật lại xuất hiện một cái vĩ đại biến cố. Nghe được cái gì vậy bị trùng trùng đá đổ thanh âm. Thời Việt quay đầu nhìn liền phát hiện Khương Lâm Tịch không biết khi nào thì lấy xuống mặt nạ. Đem mặt nạ ghét bỏ để ở cạnh tường. Sau đó vẻ mặt hung ác nham hiểm đi hướng giá di động. Trên đường có nhất quán thuốc màu phóng. Cũng bị thứ nhất chân đá văng ra. Vừa mới kia thanh, phanh, cũng là đá bay thuốc màu quán thanh âm. Này thanh âm hấp dẫn Thời Việt. Thời Việt vì thế nhíu mày xem đột nhiên vẻ mặt trở nên thực hung ác nham hiểm, Khương Lâm Tịch. Không hiểu nàng vì sao đột nhiên trở nên như vậy, âm trầm dọa người. Cách có chút xa, Thời Việt đều có thể cảm thấy nàng nồng liệt bạo ngược. Khương Mộng lúc đi ra, trong lòng cất giấu ngập trời lửa giận, bởi vì ở Khương Lâm Tịch đặc biệt an bày áp chế hạ. Nàng đã thật lâu không có xuất ra, cho nên nàng vừa ra tới, liền triệt hạ che mặt dung mặt nạ. Khinh thường quăng một bên, sau đó hướng đang ở quay chụp di động của nàng cái giá. Thủ điện thoại di động tra nhìn thời gian cùng địa điểm. Sau đó thấy được Khương Lâm Tịch lưu có, hoàn chỉnh tự mình tuần hoàn, hành vi nghệ thuật nêu lên, suy, nhìn đến thông chi mọi người cách phối hợp hoàn thành nêu lên. Khương Mộng khinh thường lãnh suy một tiếng, mắng Khương Lâm Tịch một câu, thu mua nhân tâm. Sau đó thực táo bạo đá ngả lăn phía trước quay chụp cái giá. Lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Khương Lâm Tịch vẽ ở trên vách tường năm thật thể múa ba lê giả hình. Tượng cùng liên tiếp nối liền vũ đạo động tác họa xuất ra, ảo ảnh. Kia năm múa ba lê giả hình tượng, bởi vì dẫn theo mặt nạ, cho nên thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Nhưng là nếu là theo thật nhỏ bộ mặt vẻ mặt đi quan sát. Này đó vũ giả thoạt nhìn là cùng một cái, nhưng các nàng cũng không cùng cái. Khương Lâm Tịch thực tế đem nàng trong cơ thể những người khác cách hình tượng đều phóng ở tại này. Đó thật thể hình tượng cùng hư ảo một ít bóng dáng thượng. Đương nhiên này đó chi tiết chỉ có biết Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách người bệnh nghệ thuật. Đại sư tài có tỷ lệ nhìn ra. Người thường bao gồm Khương Lâm Tịch trong cơ thể không có nghệ thuật tế bào vài người cách cũng sẽ không xem hiểu, này đó tinh tế tỉ mỉ nghệ thuật thể hiện, cũng liền Khương Lâm Tịch trong cơ thể có nghệ thuật thiên phú nhân cách nhóm tài năng liếc mắt một. Cái xem hiểu, Khương Mộng ở trên vách tường tìm một hồi, tài ở một cái xoay tròn lệch vị trí ảo ảnh trên người tìm được nàng. Nhìn đến nàng ảo ảnh hình tượng. Khương Mộng càng thêm nổi giận, xoay người nhặt lên Khương Lâm Tịch đặt ở một bên họa bút. Cầm sắc bàn bắt đầu cấp tốc điều chế nàng muốn thuốc màu. Đem cái kia mặc màu trắng ba lê phục màu trắng, ảo ảnh, cấp vẽ thành màu đen thật thể hình tượng. cái kia màu đen xoay tròn toát ra lên thật thể múa ba lê giả hình tượng họa xuất ra. Khương Mộng xem cùng này hình tượng cách không đến một cánh tay khoảng cách quần trắng bạch lôi vũ. Giả thật thể hình tượng, cái kia quần trắng múa ba lê giả thật thể hình tượng, ở vách tường ngay chính giữa, đang ở làm mũi chân xoay tròn động tác. Này hình tượng là Khương Lâm Tịch chính nàng, cho nên Khương Mộng sửa hoàn nàng hình tượng, đang nhìn này hình tượng liền tràn ngập chán ghét. Cơ hồ là theo bản năng nàng dơ lên dính màu đen thuốc màu bút loát. Cấp tốc họa hướng cái kia hình tượng. Chuẩn bị hủy diệt cái kia hình tượng. Nhưng động tác chỉ làm đến một nửa. Luôn luôn có thể cảm ứng nàng làm cái gì. Khương Minh Nhiên cảnh chỉ ra lâm vào hỗn độn ý thức. Trạng thái Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cấp tốc thanh tỉnh cùng Khương Mộng tranh đoạt đứng dậy thể quyền khống chế. Hô! Thành công nắm trong tay thân thể, Khương Lâm Tịch dài thở phào nhẹ nhõm, xem trong tay họa bút quay đầu nhìn Khương Mộng cấp chính mình họa thành thật thể hình tượng. Câu môi cười rộ lên, trận này hành vi nghệ thuật, rốt cục hoàn thành, tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách nhóm cũng lần lượt tỉnh lại. Vui vẻ tùy Khương Lâm Tịch xem xét trong di động quay chụp đến các nàng mỗi người cách đều xuất. Hiện tuần hoàn biểu diễn, ha ha, nhiều hơn cùng bối bối động tác thật đáng yêu. Tô Mộ Ca khiêu động tác đồng thủ đồng chân, ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Ngải ở cùng tồn tại trong phòng vui vẻ lời bình đại gia một lần hoặc nhiều lần xuất. Hiện khiêu vũ biểu hiện, đầy phòng vui vẻ thời điểm, Khương Lâm Tịch cùng Khương Minh Nhiên nói lời cảm tạ. Lần này có thể hoàn thành trận này hành vi nghệ thuật toàn dựa vào ngươi. Về sau còn cần ngươi kiềm chế Khương Mộng xuất ra. Ân, ta sẽ nỗ lực kiềm chế nàng. Nàng, vẫn là không hiểu chuyện. Tưởng không rõ, Khương Minh Nhiên đáp ứng hạc Khương Lâm Tịch thỉnh cầu. Sau đó có chút thay Khương Mộng tiếc nuối cảm khái. Khương Lâm Tịch nhìn thoáng qua cái kia Khương Mộng cấp chính mình vẽ hình tượng. Không nói cái gì, cúi đầu thu thập sở hữu này nọ, sau đó thông chi đại gia một cái rất tuyệt tin tức. Hiện tại lấy này đó người qua đường đánh thưởng tiểu phí. Chúng ta đi ăn chúc mừng đại tiệc. Nga nha, ngoặc kép chấm chấm, thời Minh, mẹ ngươi đi rồi, mau tới đây. Nhìn đến Khương Lâm Tịch kéo dương hành lý rời đi, thời Việt chạy nhanh theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ôm lấy chạy đến bên kia chơi đùa thời Minh đuổi theo. Tiểu bánh, ta tiểu bánh, ba ba, ta tiểu bánh còn không có ôm. Tiểu thời Minh bị ôm lấy đến, cũng không có phản kháng, nhưng là phát hiện thời Việt vội vã truy Khương Lâm Tịch. Quên mang theo tiểu kim mau, lập tức cấp đứng lên. Thời Việt nghe xong hắn trong lời nói, chạy nhanh xoay người đem theo kịp tiểu kim mau, để. Đứng lên, một tay tiểu thời Minh, một tay tiểu kim mau bước nhanh đi ra quán cà phê, nhưng không có đuổi theo tâm tình sung sướng mà bộ pháp so với bình thường càng lớn hơn một chút. Khương Lâm Tịch, ai, đứng lại không quen thuộc nghệ thuật quảng trường, thời Việt không có tìm được Khương Lâm Tịch, nhịn không được nhíu mày, tuyển một con đường bắt đầu ôm tiểu thời Minh cùng hắn tiểu kim mau chung quanh bôn ba tìm kiếm. Tìm nhanh nửa giờ cũng không có tìm được. Thời Việt có chút tinh bì lực tẫn buông có chút tiểu béo tiểu thời Minh. Quyết định buông tha cho tìm kiếm. Nghỉ ngơi một chút dẫn hắn về khách sạn chờ Khương Lâm Tịch thời điểm. Tiểu kim mau bị đi theo buông đến. Lại khoan khoái hướng một cái phương hướng chạy tới. Tiểu bánh, đợi ta với. Tiểu thời Minh nhìn đến tiểu kim mau đột nhiên chạy đứng lên. Lập tức theo đi lên, thời Việt cũng chỉ có thể cất bước đuổi kịp, nào biết đuổi theo không vài bước, nhìn đến không chút để ý hình tượng ngồi ở ven đường trên thềm đá ăn hamburger Khương Lâm Tịch. Cơ hồ là nhìn đến Khương Lâm Tịch kia một khắc, thời Việt liền theo bản năng dừng lại chân, ngốc lăng lăng xem nàng nay tự do không kềm chế được bộ dáng. Uông uông uông. Khương Lâm Tịch đang ở nghe vài người cách đại tiệc đề nghị ăn hamburger thời điểm. Nàng đưa cho Tiểu Thời Minh tiểu kim mao khuyển chạy đến nàng trước mặt. Xung nàng rung đùi đắc ý, khoan khoái chào hỏi, "Tiểu Bánh." Khương Lâm Tịch còn không có phản ứng đi lại. Tiểu kim mao khuyển thế nào xuất hiện tại Paris đầu đường thời điểm? Tiểu Thời Minh đuổi theo đi lại, cho hắn bộ thượng bị hắn trang trong túi khiên thằng không nói. Còn nghiêm trang giáo dục tiểu kim mao không thể chạy loạn. Chạy sẽ bị người xấu ôm đi, ngươi liền không thấy được ta. Tiểu Thời Minh giáo dục hoàn tiểu kim mao khuyển tài ngẩng đầu. Nhìn Khương Lâm Tịch, nhưng là nhìn đến một nửa hắn bị hamburger hương khí hấp dẫn. Nhịn không được đáng yêu khịt khịt mũi. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua Khương Lâm Tịch ăn một nửa hamburger thượng. Ta tài không muốn ăn ngươi ăn qua gì đó. Khương Lâm Tịch đang chuẩn bị hỏi Tiểu Thời Minh thế nào. Ở trong này, Tiểu Thời Minh đột nhiên ngẩng đầu nói như vậy một câu. Khương Lâm Tịch vì thế sửng sốt hạ. Sau đó xem hắn rõ ràng muốn ăn lại kiêu ngạo bộ dáng cười khẽ một tiếng. Không ăn ta ăn qua gì đó. Ta đây sẽ không phân ngươi ăn. Cho ngươi một cái tân thế nào? Khương Lâm Tịch tạm dừng nói chuyện. Nửa câu đầu nói lúc đi ra. Tiểu Thời Minh trong mắt chờ mong quang mang rõ ràng ám xuống dưới. Cái miệng nhỏ nhắn cũng không tự biết mân mê đến. Nhưng chờ Khương Lâm Tịch chú ý hắn cảm xúc chuyển biến. Theo bên cạnh người hắn không thấy được vị trí. Lấy ra một cái còn không có chuyển động hamburger. Tiểu Thời Minh ánh mắt nháy mắt vui sướng trừng lớn lên. Cho ta, Tiểu Thời Minh hưng phấn chiều Khương Lâm Tịch vươn hắn không có nắm tiểu kim mao thủ. Khương Lâm Tịch không hề động, mà là nhíu mày nhắc nhở hắn. Nên thế nào cùng người lấy này nọ? Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ, cho ta, please tương đương, Tiểu Thời Minh trung tiếng Anh xen lẫn thỉnh cầu. Mang theo Khương Lâm Tịch muốn nhìn lễ phép, Khương Lâm Tịch cũng liền cười đem cái kia hamburger đưa cho hắn. Hắn lập tức cầm ngồi vào Khương Lâm Tịch bên người trên thềm đá. Chuẩn bị mở ra hòm chuyển động, lại bị Khương Lâm Tịch ngăn lại, lấy ra khăn giấy ướt cho hắn xoa xoa thủ. Tốt lắm ăn đi, Khương Lâm Tịch lại cấp Tiểu Thời Minh cuốn cuốn tay áo. Lấy khăn tay ở hắn cổ áo chỗ giản dị cho hắn làm cái vây đâu. Tài vỗ vỗ hắn đầu gọi hắn chuyển động. Hắn sửng sốt hạ nói một tiếng tạ ơn. Sau đó từng ngụm ăn đứng lên. Trên đường nhìn đến tiểu kim mao vây quanh hắn cũng tham ăn muốn ăn. Tê một bánh bao cấp nó. Tiếp tục ăn. Khương Lâm Tịch xem Tiểu Thời Minh ăn một hồi. Tài ngẩng đầu nhìn đứng lại cách đó không xa Thời Việt. Thời Việt ở nàng nhìn chăm chú lần tới thần. Sau đó có chút không được tự nhiên đến gần nàng. Mỗi một bước tới gần, Thời Việt cảm thấy hắn giống như giẫm nát cái gì làm hắn tim đập ra tốc gì đó. Có cái gì vậy thực rõ ràng chui từ dưới đất lên mà ra. Nhưng Khương Lâm Tịch nhìn hắn tới gần. Lại nói một câu nhường hắn chỉnh trái tim rơi vào vết nứt trong lời nói. Ngươi không trước tiên nói với ta Tiểu Thời Minh muốn tới tìm ta. Ta hôm nay không rảnh bồi hắn. Buổi tối có ước hội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.